Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2887, chương 2888, ngăn ở cửa nhà dẫn thiên kiếp. Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu, đều là một hồi ngoài ý muốn, sắc mặt cũng không khỏi chịu đột biến, bọn hắn một mắt nhìn thẳng Thanh Lâm trong tay hộp ngọc từ. Lập tức trong cơn giận dữ, hai người đều lập tức ý thức được, nguyên lai bọn hắn ở chỗ này nghị luận như thế nào đối phó Thanh Lâm cùng Thiên Môn thời điểm. Thanh Lâm cũng đã tiến vào Hóa Hư Môn, kể từ đó, hai người chỗ mưu đồ bí mật hết thảy, chẳng phải là đều bị Thanh Lâm cho hiểu rõ hả? Âm mưu bại lộ, hai người đều là một hồi nộ khí ám sinh, đường đường Hóa Hư Môn. Đứng hàng trung thiên thế giới môn phái bảng xếp hạng thứ 11 vị. Rõ ràng bị người tiến nhập sơn môn, đều không có phát giác được. Cùng lúc đó, Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu cũng là rất cảm thấy biệt khuất. Bọn họ đều là khuy chân thánh vương, rõ ràng cũng không có phát giác được Thanh Lâm nhất cử nhất động. Còn bị hắn cho cướp đi tinh hà xa, một loại khó có thể áp chế phẫn nộ. Đồng thời tự nhiên sinh ra tại hai người trong nội tâm, lại để cho bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Bất quá lúc này Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu hay là đều nở nụ cười. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Chúng ta chính thảo luận như thế nào đối phó ngươi, không nghĩ tới chính ngươi trước nhảy ra ngoài. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới. Thanh Lâm, ta thật không biết nên phải hỏi ngươi là thông minh hay là ngu xuẩn. Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành trước sau mở miệng, sau đó không hẹn mà cùng liếc nhau, trên mặt cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Hai người bọn họ là khuy chân thánh vương, nơi đây lại là Hóa Hư Môn trọng địa. Thanh Lâm một cái chính là Niết Bàn Thánh Vương, dám độc xông Hóa Hư Môn, hoàn toàn tự là muốn chết tiến hành. Cảm ơn các ngươi tinh hà xa. Thanh Lâm đối với cái này, lại hồ đồ không thèm để ý, cười mở miệng nói, đại trưởng lão, tinh hà xa đã tới tay, chúng ta khả dĩ đã đi ra. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm trên tay dạng khởi một mảnh rung động. Lập tức liền đem tinh hà sa thu nhập trong cơ thể. Sau đó lại là lặng lẽ cười cười, quay người hóa lưu cầu vồng mà đi. Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu vốn định lập tức ra tay chém giết Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm một câu lại để cho bọn hắn không chỉ có chịu động dung. Thiên Môn đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ chính là bát chuyển thiên cơ thánh vương, thực lực siêu nhiên. Nếu như hắn cũng theo tới rồi, định sẽ không trơ mắt nhìn hai người gây bất lợi cho Thanh Lâm. Hóa Hư Môn ở bên trong, tuy nhiên cũng có thiên cơ thánh vương tỏa chấn, lại cảnh giới thực lực còn chưa kịp Mạnh Thiên Kỳ. Kể từ đó, hai người nếu là tùy tiện ra tay với Thanh Lâm, chẳng phải là hội thu nhận Mạnh Thiên Kỳ lăng lệ ác liệt đả kích. Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu đều là người thông minh. Bọn hắn trong nội tâm tinh tường, dùng chính mình khuy chân thánh vương thực lực, chống lại bát chuyển thiên cơ thánh vương Mạnh Thiên Kỳ, là không có bất kỳ phần thắng. Sợ chết, lại để cho hai người không khỏi chịu dừng lại. Bọn họ đều là ánh mắt kiêng kỵ tản ra thần niệm. Tra rõ toàn bộ Hóa Hư Môn, tìm kiếm Mạnh Thiên Kỳ thân ảnh. Đồng thời tập trung Thanh Lâm hành tung, nhưng mà, lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, toàn bộ to như vậy Hóa Hư Môn, ở đâu có Mạnh Thiên Kỳ tồn tại, bị tiểu tử này lừa gạt rồi. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là khí không đánh một chỗ đến. Thanh Lâm, hoàn toàn tự là lẻ loi một mình tới đây, phía sau của hắn, căn bản cũng không có Mạnh Thiên Kỳ. Hai vị khuy chân thánh vương đối với cái này đều là sau một lúc hối hận cùng hậm hực. Bọn hắn thật là quá cẩn thận rồi, thế cho nên trông gà hóa quốc, bị Thanh Lâm câu nói đầu tiên lừa gạt rồi. Chuyện như vậy, nếu là lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là lại để cho bọn hắn mặt mất hết. Đường đường Tiêu thị nhất tộc thánh tổ thân đệ đệ, cùng Hóa Hư môn tôn chủ, rõ ràng bị Thanh Lâm một câu sợ tới mức không dám ra cửa. Cái này mặt, bọn hắn thật là ném đi được rồi. Hừ, hai vị Khuy chân thánh vương, đều là do tức hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn lực thi triển độn thuật, cùng truy Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm tốc độ độc nhất vô nhị, cứ như vậy ngắn thì mấy hơi thở thời gian mà thôi, hắn cũng đã vọt tới Hóa Hư môn cửa ra vào. Chỉ cần một cái vội xông, có thể lao ra Hóa Hư môn. Con mẹ nó, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành đối với cái này đều là nhịn không được trách mắng âm thanh. Hóa Hư môn ở bên trong, tuy nhiên đệ tử không ít, cũng rất ít không ai biết chuyện gì xảy ra. Đối với Thanh Lâm cũng căn bản không có người nào tiến đến ngăn trở. Tựu như vậy lại để cho hắn công khai sắp sửa đã đi ra. Ngăn lại Thanh Lâm, sinh tử bất luận, Bành Vạn Lâu giận không kềm được rồi. Hắn một tiếng đạo uống, vang vọng toàn bộ Hóa Hư môn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hóa Hư môn người trong đầu tích lũy động. Vô số Hóa Hư môn đệ tử đạt được chỉ lệnh trước tiên lao ra. Cùng lúc đó, Hóa Hư môn hộ giáo đại trận càng là lập tức tách ra sáng chói chi quang, toàn lực khởi động, ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi. Cái này một tòa hộ giáo đại trận nay đã mở ra, làm như vậy là để phòng bị có người nhìn trộm Hóa Hư môn bên trong đích hết thảy. Hiện tại toàn lực khởi động, thời gian rất ngắn, suy suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trước mặt, lập tức liền có mấy trăm Hóa Hư môn đệ tử xuất hiện, ngăn trở đường đi của hắn. Nhưng mà đối với cái này, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Hóa Hư môn đệ tử tuy nhiều, lại không phải tất cả đều là thánh vương, không có mấy người là đối thủ của hắn. Cái này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự ra tay. Một thanh khí kiếm hội tụ mà ra, một kiếm chém ra, lập tức có đầy trời kiếm quang hướng phía trước kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, dị tiếng nổ truyền ra, một khỏa có một khỏa đầu người lăn xuống, máu tươi chảy dài, trang diện nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Mấy trăm Hóa Hư môn đệ tử, không có người nào có thể chống đỡ được Thanh Lâm một kiếm. Lập tức chết, tổn thương hầu như không còn. Không có người nào có thể đứng đấy. Cuồng đồ chớ có quát tháo. Cũng tại lúc này, Hóa Hư môn thủ núi đệ tử nghe được dị động, lập tức theo sơn môn bên ngoài đi đến, ngăn cản Thanh Lâm rời đi. Một chuyến này 8 người, trong đó 2 người là Niết Bàn Thánh Vương, còn lại đều làm chủ làm thịt. Thanh Lâm một lập tức ra những người này cảnh giới tu vi. Lập tức trên mặt rào rạt khởi một vòng khinh thường dáng tươi cười. Tiện tay lại là một kiếm chém đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Không có ngoài ý muốn phát sinh. 8 gã Hóa Hư môn thủ núi đệ tử bị Thanh Lâm giải quyết. 6 cái chúa tể chết oan chết uổng. 2 cái Niết Bàn Thánh Vương tuy nhiên chưa chết, nhưng cũng là thâm thụ trọng thương, toàn thân huyết nhục mơ hồ một mảnh, hấp hối. Thanh Lâm xem đều không có nhìn nhiều những người này một mắt, khống chế độn thuật đi nhanh mà đi. Nhưng mà lúc này Hóa Hư môn hộ giáo đại trận đã triệt để tê động, toàn bộ Hóa Hư môn đều bị phong khốn. Cùng lúc đó càng có 2 gã Hằng Biến Thánh Vương, một gã Khuy chân thánh vương nghiêng trong đất giết ra, chặn Thanh Lâm đường đi. Thiên diễn kiếm trận, Thanh Lâm không do dự, trên tay kiếm thế nhất chuyển, thi triển thiên diễn kiếm trận, 49 loại cổ kim mạnh nhất kiếm đạo đại thuật, đồng thời hướng phía 3 đại thánh vương gào thét mà đi. Thanh Lâm lại xem đều không có xem những người này một mắt, trực tiếp quang kiếm không cần. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy không được. Cũng tại lúc này, Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu giết đến. Một tiếng quát chói tai tầm đó, đã lựa chọn ra tay với Thanh Lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, toàn bộ hóa hư môn phía trên trời xanh, đều biến thành chỉ màu đen, nồng hậu vô cùng chỉ vân, áp rơi xuống, răng rắc xoạt. Ngay sau đó, một đạo sấm sét xuất hiện, hướng về Thanh Lâm, trực tiếp hướng Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu sát chiêu đánh sơ xác. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.